Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1651, chương 1651, mẫu thân trở về. Thạch Hạo Đồ Tiên Tôn tin tức hay là truyền ra ngoài? Lập tức, phổ thiên chấn động, ai có thể nghĩ tới? Thạch Hạo nghiêu xoa như vậy, ngay cả tiên tôn đều có thể chấn sát. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối không thấy có bất kỳ một vị tiên tôn. Có thể là tiên tôn môn hạ đi ra bác bỏ tin đồn. Cũng làm cho tất cả mọi người dần dần tin tưởng. Tin tức này không giả. Thật sự là cải thiên hoán địa. Ngay cả tiên tôn đều đồ a. Bất quá, điều này cũng làm cho cửu tinh tiên vương kích động. Chết một vị tiên tôn, liền mang ý nghĩa có một chi bản nguyên đại đạo trống không? Có thể đi khống chế, trở thành tiên tôn mới. Cái này cho đám người cực lớn động lực, lại nhấc lên một cái võ đạo thịnh thế. Thành tựu tiên tôn, bất hủ bất diệt, trong mắt thế nhân, tiên tôn cùng bất tử bất diệt là vẽ lên ngang bằng. Thạch Hạo cũng sẽ không để ý những người khác là nghĩ thế nào. Hắn tiếp tục tham ngộ lấy bản nguyên đại đạo, thực lực tiến triển cực nhanh, lại là mấy ngàn năm về sau, Thạch Hộ các loại bốn tên con cái tuần tự bước vào chuẩn tiên tôn. Mà Tô Mạn Mạn ba nữ mà nói, thì là bị Thạch Hạo cưỡng ép tăng lên tới cửu tinh tiên vương. Không có cách nào tiến thêm một bước, thiên phú của các nàng bày ở đó, đây chính là các nàng điểm cuối cùng. Bất quá, tiên vương chỉ có 500.000 thọ nguyên, mà lấy Tô Mạn Mạn tư chất của các nàng, muốn sống ra đời sau. Khó, nhất là ông nam tình, nàng là gần như không có khả năng làm được. Cho nên, Thạch Hạo đành phải đem hy vọng ký thác vào đường lầy lội một đầu khác. Nơi đó, có sinh mệnh vật chất, có thể cho tiên vương sống trên mấy trăm vạn năm. Thậm chí càng lâu, nhưng bây giờ còn không phải đến đó thời điểm. Thạch Hạo chỉ cảm thấy thực lực của mình còn không có đạt tới viên mãn. Y nguyên có tăng lên cực lớn không gian. Tiên tôn mà nói, nắm giữ bản nguyên đạo một phần vạn chính là cực hạn. Mà Thạch Hạo mà nói, đồng thời nắm giữ 9 chi bản nguyên đạo, tương đương với banh ra hắn dung nạp hạn mức cao nhất. Mà tiểu tinh vũ cũng làm ra giống nhau hiệu quả. Cho nên, Thạch Hạo có thể dung nạp cực hạn là 10 phần vạn. Cái này thêm một chút mà nói, chỉ là trên mặt chữ hắn liền so phổ thông tiên tôn cường đại 90 lần. Huống chi, thực lực vượt qua nhiều như vậy, vậy thì không phải là 90 tiên tôn có thể so sánh, mà là 900.000 thậm chí 90.000. Đương nhiên, Thạch Hạo hiện tại vẫn chỉ là nắm giữ 3 phần vạn bản nguyên đạo. Khoảng cách viên mãn còn xa cực kỳ, nhưng là đồng thời đem 9 chi bản nguyên đạo tiến lên đến tình trạng như vậy. Còn có cái gì tốt xa cầu? Ta muốn đạt tới viên mãn nói, còn cần 20.000 tả hữu. Thạch Hạo không thèm để ý, đối với hắn mà nói, thời gian chỉ là một con số thôi. Lại nói, đây cũng là đại chiến trước sau cùng yên tĩnh. Tại hoàn thành thiên tôn tu luyện về sau, hắn liền sẽ đi đường lầy lội một đầu khác. Cùng bên kia thế lực sẽ lên một hồi. Cái này đã chú định sẽ có một trận đại chiến. Thời gian chậm rãi qua đi. Nhoáng một cái, lại là vạn năm đi qua. A, Thạch Hạo lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn bị cưỡng ép lôi vào siêu duy không gian. Có người phát động bản nguyên chiến, là Quách Dương, cửu hóa ma nữ, hay là Mạc Kiếm Tâm các loại. Thạch Hạo hướng về phía trước nhìn sang, chỉ gặp một nữ tử đang đứng ở đó. Quá quen thuộc, Huyền Băng Tiên Vương, cũng thế, đều đi qua hết mấy vạn năm. Nàng cũng hẳn là hoàn thành bản nguyên đạo rèn luyện, đạt đến chuẩn tiên tôn đại thành. Có tư cách khởi xướng bản nguyên chiến. Thạch Hạo cười một tiếng. Tại mấy vạn năm này trước, hắn kỳ thật một mực tại xuất động hóa thân tìm kiếm Huyền Băng Tiên Vương hạ lạc. Nhưng cấm địa quá lớn, mà lại thật nhiều địa phương đều có thể ngăn cách thần thức cảm ứng. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện Huyền Băng Tiên Vương hạ lạc. Không nghĩ tới, nàng đúng là phát động bản nguyên chiến. Hắn có chút ngoài ý muốn. Huyền Băng Tiên Vương chính là chấn kinh, chín chi bản nguyên đạo. Vì cái gì Thạch Hạo hết lần này tới lần khác lựa chọn thủy chi bản nguyên đột phá tiên tôn? Ngươi cố ý sao? Chắn con đường của ta. Bất quá, hiện tại là bản nguyên chiến. Nàng đã lấy bản nguyên quy tắc hoàn thành đối với thân thể rèn luyện. Chỉ nói bản thân thực lực, nàng đã không thua tiên tôn. Cho nên, đánh bản nguyên chiến, nàng chưa chắc sẽ thua. Đến chiến, hừ, năm đó ta còn muốn lấy ngươi bản nguyên. Nhưng bây giờ ngẫm lại, thật sự là dư thừa. Huyền Băng Tiên Vương ngạo nghễ nói ra, nàng là hoàn toàn dựa vào bản thân năng lực đi đến bước này. Cho nên, nàng hoàn toàn có kiêu ngạo tư cách. Thạch Hạo mỉm cười, hướng về đối phương ngoắc ngoắc ngón tay. Đến, hôm nay cũng đúng lúc chém ngươi chủ ý thức, đem mẫu thân của ta tìm trở về. Làm can, Huyền Băng Tiên Vương lạnh lùng nói ra, hiện tại mọi người thực lực là một dạng. Ngươi có tư cách gì kiêu ngạo như vậy chậm? Thạch Hạo xuất thủ, hướng về Huyền Băng Tiên Vương bắt tới. Oanh, năm ngón tay mở ra, như thương thiên chấn xuống. Cái gì? Huyền Băng Tiên Vương hãi nhiên. Làm sao có thể mạnh như vậy? Làm sao có thể? Nàng không thể nào tiếp thu được. Dù là nàng trước đó không có nghe nói, nhưng tại siêu duy trong không gian nhìn thấy Thạch Hạo, liền có thể đoán được Thạch Hạo đã đem Bắc Miểu Tiên Tôn cho đạp xuống dưới. Điều này nói rõ, chỉ từ bản thân thực lực tới nói, Thạch Hạo là vượt qua Bắc Miểu Tiên Tôn. Nhưng ở nàng nghĩ đến, cái này vượt qua cũng sẽ không quá nhiều. Tiên Tôn a, đã là trên đời tồn tại cường đại nhất, Thạch Hạo có thể thắng, khẳng định là ở lúc tuổi trẻ, khí huyết thịnh vượng. Đánh lâu phía dưới tự nhiên tất thắng. Nhưng là, nàng cũng chính sử tại sức sống thịnh vượng nhất thời kỳ. Tự nhiên không sợ một trận chiến. Nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng sẽ không nghĩ đến Thạch Hạo lại sẽ như thế cường đại. Cái này vượt qua nàng gấp bao nhiêu lần. Từ bỏ, từ bỏ. Nàng ở trong lòng ngay cả gọi, cái này không thể chiến. Chiến chính là chịu chết. Lập tức, nàng bị ném ra siêu duy không gian. Đều nói rồi hôm nay muốn tìm về mẫu thân của ta. Có thể để ngươi chạy. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Đúng là tuần tung đuổi tới. Trước đó Huyền Băng Tiên Vương không hiện thân ngược lại cũng thôi. Lấy cấm địa to lớn chi thần bí. Chính là Thạch Hạo cũng rất khó tìm đến người. Có thể ngươi bây giờ chủ động hiện thân. Tình huống kia lại khác biệt. Huyền Băng Tiên Vương liều mạng trốn. Thế nhưng là, nàng nhanh hơn được Thạch Hạo sao? Một trưởng chấn xuống, Huyền Băng Tiên Vương lập tức thành tù nhân. Thạch Hạo trực tiếp giam cầm Huyền Băng Tiên Vương linh hồn. Sau đó bắt đầu chém. Chém dụng hết thảy không thuộc về mẫu thân ký ức. Như vậy, Huyền Băng Tiên Vương tự nhiên là sẽ bị mẫu thân ký ức bao trùm. Mà quyết định một người chính là ký ức. Rất nhanh, Huyền Băng Tiên Vương liền lộ ra vẻ mờ mịt. Mẫu thân, Thạch Hạo mỉm cười, ta là Thạch Hạo, ngài còn nhớ rõ sao? Huyền Băng Tiên Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra nét mừng. Ngươi là Hạo Nhi, ngươi là Hạo Nhi. Nàng ôm chặt lấy Thạch Hạo, lệ nóng doanh tròng. Thạch Hạo cười một tiếng, mang theo mẫu thân trở về. Cha, ngươi nhìn ta đem ai mang về? Hắn lớn tiếng kêu lên. Thạch Phong đi ra, nhìn thấy Huyền Băng Tiên Vương thời điểm, lập tức biểu lộ liền thay đổi, vô cùng kích động. Phong Lang, Huyền Băng Tiên Vương kêu lên, cũng là kinh hỉ không gì sánh được. Thạch Phong không nói gì, chỉ là vọt lên, sau đó một tay lấy Thạch Hạo đẩy ra. Thật sự là không có điểm nhãn lực kinh. Hiện tại thế mà còn chiếm lấy vợ hắn. Thạch Hạo liền bó tay rồi. Đây là vợ ngươi, nhưng cũng là mẹ ta ha. Hơn nữa, còn là ta đem người mang về. Ai? Được rồi, đều mấy vạn năm, cũng làm cho lão đầu tử cao hứng một chút đi. Thạch Hạo cười cười, lôi kéo ba cái thê tử rời đi, cho cha mẹ đưa ra không gian tới. Tiếp tục tham ngộ, lại là 3000 năm về sau. Thạch Hạo bỗng nhiên lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Hắn lại bị kéo vào siêu duy không gian. Lần này lại là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.